Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong Ngọc Lộ dập tắt màu thuốc lá cuối cùng cho gạt tàn, cúi đầu, kế hoạch hiện lên trong đáy mắt. Trạm Bạch Quân nhìn phía Trầm Ngọc Lộ nhanh chóng nói: "Cô xác định kế hoạch của cô chu toàn nữa, tại sao không cho tôi biết? Cô tự mình đưa ra quyết định đấy à?" Trầm Ngọc Lộ nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn. "Đây là thù hận giữa tôi và cô ta đoạt đàn ông của tôi. Chẳng bao lâu tôi cho rằng Hà Văn Hạo sẽ không yêu bất cứ cô gái nào. Tôi không chịu nổi hắn yêu bất cứ ai. Mỗi buổi tối tôi nghĩ tới chuyện này, tôi đều muốn phát điên. Hà Văn Hạo không thể yêu bất cứ ai, tôi muốn cô ta chết. Mặc dù phải đổi bằng tính mạng của tôi cũng muốn cho cô ta chết." "Nếu phải đổi bằng tính mạng của cô, muốn cô ta chết, đây không phải là thua thiệt ư?" Trà Bạch Quân nhìn Trầm Ngọc Lộ lạnh giọng. Huống chi hiện trường buổi lễ trao giải nhất định được bảo vệ nghiêm ngặt, không dễ dàng ra tay như thế. Càng không cần phải nói đây là một buổi truyền hình trực tiếp. Nếu như xảy ra vụ án mạng lớn quan trọng như vậy, chính phủ nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó thuận tiện điều tra xuống, biết là Trầm Ngọc Lộ làm, Hà Văn Hạo sẽ không cho cô sống không bằng chết. Trầm Ngọc Lộ lại có kế hoạch tốt, cười một tiếng nhìn hắn. 10 ngày trước tôi ra giá trên trời, mời sát thủ hắc đạo lớn nhất trên thế giới đã sớm lần vào hiện trường trao giải thưởng Bách Hoa, nghiên cứu vị trí hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm giết cô ta rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt âm trầm của Trang Bách Quân chợt lóe. Chuyện này theo tôi vẫn quá xung động. Trầm Ngọc Lộ trước đôi mắt đẹp quyến rũ cười một tiếng. Tôi là một diễn viên, chúng tôi khát vọng nhất chính là diễn một tác phẩm vĩ đại trước công chúng. Mà lần này nếu Hạ Tuyết đoạt giải, tôi sẽ làm cô ta trở thành ảnh hậu nổi danh nhất trong lịch sử. Cô ta nói xong đột nhiên lạnh lùng cười to. Trà Bạch Quân nhìn cô ta cắn răng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã trắng xóa, ép tới thực nặng. Hy vọng ngày mai tuyết đầu mùa có thể che khuất một chút manh mối âm mưu để cho kế hoạch tiến hành được thuận lợi. Bầu trời trắng xóa, dường như tuyết từ trên trời ép xuống thực nặng. Hạ Tuyết lái xe thể thao, tay vừa nắm tay lái vừa vui vẻ mỉm cười nói chuyện điện thoại với Daniel. "Xin lỗi, trong khoảng thời gian này em không thể gặp anh, tha thứ cho em." Daniel cầm di động khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn tài liệu trên mặt bàn, vừa nhìn vừa dịu dàng và cưng chiều nói: "Ngày mai là buổi trao giải rồi đấy, em hồi hộp chứ?" Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cho xe dần dần dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, mỉm cười đè nhẹ ống nghe. "Nó không hồi hộp là giả đấy, mỗi diễn viên đều khát vọng mình có thể đoạt giải, hơn nữa lần này dường như cạnh tranh kịch liệt, nếu như em đoạt được giải thưởng, chứng minh em được khán giả và nhà phê bình công nhận." Daniel mỉm cười: "Em có lòng tin không?" "Em có một chút." Có lẽ Hạ Tuyết là người khiêm tốn, nhưng tâm linh cô nhất định sẽ thẳng thắn với Daniel. Trong thế giới của hắn, cô vị viên ấm áp, hơn nữa trong thế giới này có bài dân ca Pháp nhẹ nhàng bay. Daniel nắm điện thoại nghe giọng Hạ Tuyết thoải mái vui vẻ như vậy, lại dịu dàng hỏi: "Xem ra em trưởng thành chút rồi đấy, có chuyện không vui cũng không cần nói cho anh biết. Giống như ngày xưa em núp trong vòng tay anh, chuyện vui vẻ hay buồn đau đều nói cho anh biết tất cả." Mặt Hạ Tuyết ngẩn ra, nhìn ánh đèn phía trước mặt sáng lên, cô vội vàng khởi động máy, cho xe xẹt qua cành cây khô chạy về phía trước. "Anh yên tâm đi, em không sao đâu, em tin anh ấy sẽ trở về. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng tin một chuyện như vậy. Em tin anh ấy nhất định trở về. Cho dù xảy ra chuyện gì, dù có một ngày em chết đi, linh hồn cũng muốn đứng ở song cửa sổ nhà anh ấy, chờ anh ấy trở lại." Daniel nghe lời này đột nhiên ánh mắt ấm áp, lại đau lòng nói: "Đứa ngốc này, đối với tình yêu không lấy cái sống cái chết đáp lễ. Chỉ cần kiên trì yêu đã không phụ tình yêu rồi. Anh hy vọng tình yêu của em sẽ chúc phúc, nhất định sẽ hạnh phúc." Hạ Tuyết đột nhiên cười nhỏ. Xe dừng trước tòa nhà 100 tầng, mỉm cười: "Em biết rồi, cảm ơn anh khoan dung. Cho cuộc đời của em có anh thực tốt quá. Cảm ơn anh Daniel." Daniel cười một tiếng nhưng vẫn chậm rãi tắt điện thoại, nhìn bầu trời trắng xám ngoài cửa sổ, suy nghĩ càng bay xa. Hạ Tuyết vui vẻ dừng xe, quay sang ghế lái phụ, ôm bó hoa bách hợp, vẻ mặt tươi cười đi xuống xe, sau đó đi vào đại sảnh tòa nhà 100 tầng. Mấy ngày này Hà Văn Hạo chưa từng xuất hiện, nhưng gần đây sau mỗi ngày làm việc xong, Hạ Tuyết sẽ trở lại quét dọn ngôi nhà một chút, sửa sang một chút, thỉnh thoảng thay hoa hồng đỏ, thỉnh thoảng thay hoa hồng xanh. Hôm nay cô mang hoa bách hợp, mỉm cười cắm vào trong bình hoa trên bàn trà. Quay đầu những con báo lớn bằng sứ trông rất sống động bên ghế salon, cô dịu dàng vuốt ve cái đầu nó. Hồng mắt đỏ lên, nhưng vẫn mỉm cười nghẹn ngào nói: "Ngày mai em phải tham gia buổi lễ trao giải, nếu em có thể may mắn như trước kia, nhất định em sẽ trên khán đài gọi anh trở về. Em rất nhớ anh, thực sự nhớ lắm. Khi tình yêu trở thành thói quen, em bằng lòng để cho thói quen này như gió như mưa, để chúng nó đi theo cuộc đời em, hướng về phía trước. Văn Hạo ạ." Nói đến đây, Hạ Tuyết hốc mắt nóng lên, nước mắt lăn xuống. Không dám mở lại nữa, cô vội vàng nhấc túi sách trên ghế salon, chạy xoay người đi ra ngoài. Cửa thang máy tầng 1 mở ra, Hạ Tuyết dưng dưng đi ra khỏi tòa nhà, nhanh chóng nhảy lên xe, chạy thẳng phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi từ hướng khác chạy tới, từ từ dừng tại tòa nhà 100 tầng. Tạ Anna nhanh chóng đi ra mở cửa xe. Hà Văn Hạo mặc âu phục màu đen, mặt lạnh đi vào tòa nhà 100 tầng. Cửa thang máy tòa nhà mở ra, Hà Văn Hạo đi vào, với nghe tà Anna báo cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.